Chương 138, Bất tử nhị nhân tổ. Tháng 9 năm 21-23, 18, 58 số lượng NG4, 351 năm 67 đạo nhân ảnh trên không trung giao thoa mà qua, riêng mình vũ khí vẽ ra trên không trung từng đạo hoàn mỹ mà làm người sợ hãi quy tích. Hỏa độn hỏa long viêm đạn một cái ủ chỉ hạ tộc nhân hướng về phía chạy tới cả cụ rủ phát động hỏa độn nhân thuật. Cả cụ rủ nhanh chóng kết ấn, thủy độn thủy long đạn thủy long cùng hỏa long trên không trung gặp nhau, hung hăng đụng vào nhau, sau đó phát sinh một tiếng vang ầm ầm sau, triệt tiêu lẫn nhau, từ từ tiêu tán, từng tia giọt nước mưa trở xuống mặt đất. Trong tay kiếm ảnh phân thân chi thuật nhất chiêu chưa thành công, kế tiếp vũ trí hạ nhất tộc nhân lại tiếp lấy ném mạnh ra nhanh chóng xoay tròn Suzuken. Suzuken cũng từ một cái biến thành tám cái, ngăn lại cả cụ rủ tất cả cửa ra. Cả cụ rủ chính mình móc ra một bả phi tiêu, đỡ được một đem Suzuken, phá khai rồi bầu trời, thật nhanh nhảy dựng lên, tránh được còn lại Suzuken. Sư tử liên đạn cả cụ rủ bầu trời lại xuất hiện một vị ủ trí hạ tộc nhân, hai chân nhanh chóng chuyển động, hiện tại đá về phía cả cụ rủ sau lưng của, hắn cả cụ rủ đề thẳng tới bầu trời, sau đó dẫm ở cả cụ rủ trên người, tới một người lớn xoay người, đi tới so với cả cụ rủ cao hơn vị trí, hướng về phía cả cụ rủ, chân đưa ngang một cái, hung hăng đá ra. Vành, cả cụ rủ dường như đạn đạo một dạng hung hăng đánh tới mặt đất. Dưới nền đất, lại một danh ủ chỉ hạ tộc nhân xung ra, trong tay cầm một bả nhẫn đao, hướng về phía cả cụ rủ rơi xuống khu vực, thật nhanh nhảy dựng lên, nhẫn đao vừa lúc cắm vào hạ xuống cả cụ rủ lồng ngực. Cả cụ rủ hoanh rơi trên mặt đất, nhấc lên đêm tối không nhìn thấy bụi. Lại là một tiếng vang thật lớn, một khối nham thạch to lớn rơi vào cả cụ rủ trên người, chính mình đem cả cụ rủ cho che giấu. Giải quyết rồi, ha ha, hợp tác khoái trá. Năm tên đủ trí hạ bộ tộc vui vẻ vỗ tay hoan nghênh tương khánh, đi, khác địa phương cũng có địch nhân, chúng ta nhanh lên một chút đi qua nghị cách cứu viện đi. Tốt mấy người nhanh chóng ly khai. Dầm dầm, hai cái đang ở trước vào bên trong đồng đội bị một thanh dài dài sợi dây cho đâm xuyên qua ngực. Ba người còn lại khiếp sợ nghiêng đầu, thấy được vừa mới bị bọn họ giết chết cả cụ rủ đang hoàn hảo không hao tổn đứng ở đằng kia, xen vào đồng đội trong cơ thể sợi dây. Chính là từ trên người hắn đi ra. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Ta rõ ràng cắm trúng tim của ngươi. Vừa mới lưỡi lên như vậy ủ trí hạ tộc trên mặt người tràn đầy khiếp sợ. Người dĩ nhiên không chết, làm sao có thể? Ha ha, ta có thể là bất tử chi thân. Các ngươi mấy cái này tiểu quỷ, hợp tác vẫn là rất không sai mà. Dĩ nhiên đánh nát ta một cái trái tim. Tốt, vậy chỉ dùng trái tim của các ngươi tới đền cho ta đi. Cả cụ rủ ngạo nghễ hướng về phía ba người còn lại nói rằng, trên người đã không có vết thương, cả cụ rủ y phục đã cởi bỏ, ở hắn lưng về sau có bốn cái quỷ dị mặt nạ, một người trong đó đã bị đánh phá hết. Cả cụ rủ tay trái lôi kéo, một cái đã chết ủ chỉ hạ tộc nhân ở sợi dây dưới sự khống chế thật nhanh đi tới cả cụ rủ trước mặt, vừa lúc tổn thất sở hữu hỏa thuộc tính trả cờ dạ lớn trái tim, liền bắt ngươi qua đầy thay thế đi. Lời mới vừa dứt, vô số dâu bọn họ hiện tại mới phát hiện cái này là có sinh mạng tiểu sợi dây từ cả cụ rủ trong cơ thể lao ra, thu hút góc chăn đều kéo tới ủ trí hạ tộc nhân trong cơ thể. Chỉ chốc lát sau, một cái trái tim máu rầm rề liền bị xúc thủ bao vây lấy từ ủ trí hạ tộc bên trong cơ thể đi ra, tiến nhập cả cụ rủ trong cơ thể. Một lát sau, cả cụ rủ thỏa mãn hừ một tiếng, phía sau đánh hư mặt nạ lại hòa hảo. Ba người đều là trải qua vô số lần liều mạng tranh đấu nhân vật, cảm giác nguy hiểm kỹ năng vô cùng rất cao. Cả cụ rủ sau lưng bô nở bức quái vật mặt cụ có vẻ phá lệ quỷ dị, bọn họ đương nhiên biết cái này ba cái mặt nạ trình độ nguy hiểm. Được rồi, xem ở các ngươi gần đem buồng tim của mình dâng hiến cho mức của ta, ta liền cho các ngươi nhìn ta một chút thực lực chân chính. Cả cụ rủ vừa dứt lời, sau lưng hắn bốn cái mặt nạ đều nhanh chóng từ trên lưng của hắn thoát ra, cũng từ rất nhiều máu quản cùng thân thể liên tiếp. Đón lấy, bốn cái mặt nạ nhanh chóng diện hóa xuất bốn cái xấu xí vô cùng quái vật, từng cái mặt nạ, chính là một cái quái vật đầu. Từ mặt nạ làm đầu lâu hắc sắc quái vật, hướng về ba người dữ tợn gào thét, có vẻ vô cùng âm u, còn dư lại ba gã ủ trí hạ tộc nhân liếc nhau, đều xem thấy trong mắt đối phương hoảng sợ, loại này quỷ dị máu tanh nhẫn thuật, bọn họ vẫn chưa bao giờ nghe, thế nhưng nó công kích tính lại không ai dám hoài nghi. Cho các ngươi tới biết một chút về ta phương thức chiến đấu đi. Nằm ở chiến đấu trong trạng thái cả cụ rủ có vẻ hơi hưng phấn, nói cũng nhiều một chút. Phong độn áp hại dạ tổng ngụy ám hỏa độn đầu khắc khổ thủy độn thủy nha đạn thổ độn nham túc băng bốn cái quái vật thứ đồ thông thường kể cả cả cụ rủ, đồng thời phát động thế tiến công, sử xuất 5 loại tuyệt nhiên bất đồng nhẫn thuật, dĩ nhiên là toàn hệ thuộc tính tồn tại. Chiến đấu là ngắn ngủi, rất nhanh thì kết thúc, sừng đều mang bốn cái màu đen dọa người quái vật, hướng về xa xa đi tới, còn có nhiều hơn đủ chỉ hạ tộc trái tim của người ta muốn thu tập đây. Vô tình huyết tinh 3 tháng lười hái một hồi dài một hồi ngắn người công kích trước mắt 10 tên đủ trí hạ nhất tộc tinh anh, ken ken cong, binh khí giao hưởng thanh âm ở màu đen cũng có vẻ phá lệ trói thai. Ha ha, các ngươi những thứ này rác rưởi lập tức phải biến thành tà thần đại nhân tế phẩm. Ha ha, hôm nay thu hoạch thật nhiều tế phẩm A, tà thần đại nhân nhất định vừa lòng phi thường. Khi đàn không được khiếu hiêu. Thử, A, đau quá. Khi đàn túi đầu. Chứng kiến buồng tim của mình trô đang cắm một bả nhẫn đao, phía sau đang đứng một người, thật xin lỗi, đi người chết, chắc là ngươi. Nhẫn đao rút ra, tiên huyết theo vết thương từ từ thấp rơi xuống đất, thì đàn lặng lẽ ngã xuống. Hô, cuối cùng đem cái tên này khó dây dưa giải quyết. Là vâng đúng a a một gã ủ chỉ hạ tinh anh bị chặt xuống đầu, những thứ khác chín đều cảm giác được chính mình phía sau lưng đau xót, lấy tay sờ một cái, điểm một cái tiên huyết dính ở trên tay. Là liêm đao lưu lại. 9 người nhanh chóng đổi qua đầu, thấy hẳn là chết đi hỉ đạn, đang cao hứng cầm liêm đao xem lấy bọn họ. Ha ha, tiên huyết, ta liêm đao trên có các ngươi tiên huyết, các ngươi chuẩn bị tiếp thu tà thần thẩm phán đi. Cái gì ngươi không phải đã chết rồi sao người bị căm trúng trái tim, còn có thể chữ hàng sao bọn họ lần đầu tiên cảm thấy cái này thế giới quá điên cuồng. Ha ha, chỉ cần các ngươi cung phụng tà thần, các ngươi sẽ có thân bất tử. Khi đạn dùng ngón tay thấm một cái lươi hái trên đao tiên huyết, mùi vị vô cùng mỹ vị a phía dưới không nên quấy rầy ta muốn tiến hành cầu xin. Khi đạn dính mình một chút ngực chảy ra tiên huyết, châm răng giặc trên mặt đất vẽ lên kỳ quái đồ án, bởi khi đạn cử động tương đối kỳ quái, ủ trì hạ nhất tộc 9 tên tinh anh cũng không có tiến lên ngăn cản. Qua một lúc lâu, khi đạn mới đem một cái vòng tròn cùng bên trong che mở và hó dư a tam giác đều vẽ xong, ha ha, cầu xin hoàn tất. Tiếp thu tà thần thẩm phán đi, chết ti bằng huyết. Khi đàn cả người đều trở nên kinh khủng đứng lên, đáng tiếc ở đêm đen muộn, người khác cũng không quá thấy rõ hắn gương mặt. Khi đàn chậm rãi từ ạ cà sủ kỳ chế ngự, đồng phục bên trong móc ra đen nhánh trường mâu, phía dưới chúng ta tới hưởng thụ một chút đi. Khi đàn giơ lên trường mâu, hung hăng đâm về cánh tay trái của mình, a, đau quá nha. Nhưng là loại cảm giác này thật là mỹ vị A9 tên đủ trí hạ nhất tộc tinh anh đều cảm thấy mình cánh tay trái đau xót, nhìn chăm chú nhìn một cái, đều có một cái lỗ nhỏ, tiên huyết không ngừng mà từ bên trong chảy ra. Theo hỉ đạn cầm lấy đen kịt trường mâu, ghim hướng mình bất đồng không phải chí mạng bộ vị, 9 tên tinh anh đều bị giống nhau nghiêm phạt, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Mỗi một cái xuống phía dưới, hỉ đạn trên mặt của say mê thần sắc liền tăng mạnh, 9 tên tinh anh trên mặt của thống khổ càng ngày càng nhiều. Thời gian không nhiều lắm, ta không muốn đùa với các ngươi, đi chết đi. Không biết qua bao lâu, khi đạn cảm thấy buồn chán, cầm lấy trường mâu trực tiếp đâm về buồng tim của mình, không có một chút do dự. Vô số tiên huyết xông ra, còn sống 10 người tất cả đều ngã trên mặt đất, khu vực này lập tức trở nên yên tĩnh lại. Qua một lúc lâu, nam đang kỳ quái huyết đổ trên bàn hì đạn bò dậy, hoa, thật đau a đòi à, lần này cầu xin lại trì hoãn thời gian. Xem ra ta muốn tăng thêm tốc độ, bằng không ta thành người cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, vậy xin lỗi mặt mũi, e rằng còn sẽ phải chịu nghiêm phạt đây. Khi đạn rút ra còn cắm tại chính trái tim trường mâu, thu nó đến rồi trong quần áo, cầm lấy một bên huyết tinh 3 tháng lơi hái, chậm rãi đi vào trong bóng đêm, biến mất không thấy.